huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 257, Nam Hoang rất khấu. Viễn cổ di hung, năm phần năm, cái gì? Tiêu Phàm lời vừa nói ra, không riêng Diệp Thanh Y, càng rất đám người ngây ngẩn cả người. Liền phía sau hắn một chúng nhân tộc tu sĩ, cùng với những cái này Nam Hoang rất khấu, cũng đều từng tài há to miệng, một câu nói cũng không nói được. Đây là nơi nào nhô ra tiểu tử ngốc? Liền Nam vực vô tận man hoang đại trong núi, 36 sơn rất khấu uy danh đô chưa nghe nói qua sao? Chớ đừng nói chi là, trước mắt cái này người đầu lĩnh, là một vị thiên tài cấp thánh nhân đại năng, liền những thủ hạ của hắn, cũng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp trường sinh bí cảnh cao thủ. Chính là một cái trường sinh thất trọng thiên tu sĩ, dĩ nhiên mưu toan đưa bọn họ tất cả đều trảm sát. Là thế giới này quá điên cuồng, còn là người này đầu óc có vấn đề. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Muốn đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt. Càng rất giận quá thành cười, 347. Trên mặt hàn ý, càng phát ra nồng nặc lên. Chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ. Cũng mưu toan muốn tiêu diệt hắn. Thật là không ai nhớ kỹ hắn 36 sơn man khấu uy danh rồi sao? Ha ha ha, một đám nam hoang rất khấu. Đều cười ha ha. Cười tiếng bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, liền một chúng nhân tộc tu sĩ, sắc mặt cũng khá khó xử xem, coi như là thích nổi tiếng, cũng không nhìn một chút đối phương là ai, đây là muốn hại chết chúng ta sao? Có người trên mặt nổi lên một oán hận màu sắc, như vậy ngôn ngữ, lại cũng có người khẽ gật đầu phụ họa, hiển nhiên bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Sự tình vốn là đã có chuyển cơ, nhưng là bị trước mắt cái thanh niên nhân sinh sôi chơi đùa không có. Diệp Thanh Y sắc mặt cũng hơi có chút xấu xí. Hắn vốn muốn thông qua đàm phán, vì những thứ này nhân tộc đồng bào cầu được một tuyến sinh cơ, chưa từng nghĩ cái này cái người tuổi trẻ xuất hiện, cắt đứt hắn tất cả kế hoạch. Cái này sự tình trở nên phiền toái, càng rất dù sao cũng là một thiên tài cấp thánh nhân đại năng. Đối phó cái này một người, hắn liền là có chút cật lực, càng không nói đến còn có hắn cái kia một đám thủ hạ. Hắn đã không dám tưởng tượng, kế tiếp, đem sẽ là như thế nào một mảnh tinh phong huyết vũ. Tiểu tử, liền xông ngươi những lời này, ta liền lưu ngươi đến cuối cùng. Để cho ngươi ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ, chậm rãi chết đi. Càng rất một bên cười, vừa chỉ Tiêu Phàm, từng chữ từng câu nói. Xong, cái này triệt để xong. Có nhân tộc tu sĩ vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Hắn biết, càng rất vị này thiên tài cấp thánh nhân đã giận tím mặt, chắc chắn nhấc lên một hồi huyết tinh mổ giết. Đáng chết này thổ miết, làm sao như thế thích xính uy phong đâu? Không thấy được cái kia đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thanh Y, đều không thể không chạy trốn. Hắn nhảy ra làm gì? Là sợ chúng ta chết không đủ nhanh sao? Diệp Thanh Y thở dài một tiếng, trong tay Thanh Nguyệt kiếm nắm chặt, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời đánh ra. Đại nhân, ta đi vì ngài đem người này bắt, để ngừa hắn chờ chút thừa dịp loạn chạy trốn. Nhất tôn thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn dị tộc sinh linh khom lưng chờ lệnh nói. Càng rất gật đầu, cười gằn nói, đừng có đem hắn giết chết, ta còn muốn làm cho hắn nhìn hắn đồng tộc người là như thế nào chết thảm ở bọn ta dưới đao. Nghe được càng rất đám người đối thoại, một đám sinh linh tâm triệt để trầm xuống. Đây là giết chóc tương khởi bắt đầu a. Diệp Thanh Y trong tay Thanh Nguyệt kiếm cầm chặt hơn, vị kia thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn dị tộc sinh linh vẻ mặt nhe răng cười hướng đi Tiêu Phàm, trong tay dẫn theo một cây bạch cốt gậy to, trên đó gồ ghề còn có từng luồng ám tử sắc vết tích, đó là huyết dịch khô héo sau lưu lại. Hắn cứ như vậy từng bước một đi hướng Tiêu Phàm, mỗi đi một bước, đại địa đều sẽ tùy theo run lên, làm như khó có thể chịu đựng sự khủng bố lực đạo một dạng. Tiếng bước chân như nhịp trống một dạng, không ngừng tới gần, một chúng nhân tộc tu sĩ sắc mặt cũng càng phát thảm bạch khởi tới. Nói nhảm nhiều quá, loại kiến cỏ tầm thường. Chết! Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh, mắng, trong nháy mắt, làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ một màn xảy ra. Cũng không thấy Tiêu Phàm có động tác gì, cũng không thấy có bất kỳ thần hoa tốc biến. Vị kia thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn dị tộc sinh linh, trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có, ầm ầm ngã xuống đất. Chết rồi, lại chết như vậy. Một chúng nhân tộc tu sĩ đều là mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được một màn trước mắt. Đây chính là nhất tôn thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói ra, chính là cướp đoạt nhất tôn thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn sinh linh tính mệnh. Cái này, điều này sao có thể? Liền Diệp Thanh Y cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nhịn không được một lần nữa quan sát Tiêu Phàm tới. Đây là thần hồn công kích, vô ảnh vô hình, cực kỳ đáng sợ, dù hắn đều không thể làm được trình độ này. Thật can đảm, liền người của ta cũng dám giết. Tiểu tử, ngươi thật là chán sống rồi. Càng rất lớn nộ, mãnh nhảy lên một cái, cầm trong tay một thanh đen nhánh đại phù, lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Cái này một búa cực kỳ đáng sợ, lay động hư không, kéo theo nói đạo pháp tắc chi lực, như một đạo cầu vồng một dạng, âm âm mổ hới. Đáng sợ như vậy công phạt, nhất thời làm được một chúng nhân tộc tu sĩ đều vẻ sợ hãi. Đây chính là nhất tôn thiên tài cấp thánh nhân đại năng, hắn có thể ngăn cản xuống tới sao? Một chúng nhân tộc tu sĩ đều lo lắng, Tiêu Phàm nếu là có thể thắng, thì ý nghĩa bọn họ hôm nay còn có một tuyến sinh cơ. Chỉ sợ bọn họ xem Tiêu Phàm cực kỳ không vừa mắt, lúc này cũng đều hy vọng Tiêu Phàm có thể thắng lợi. Oanh! Tiêu Phàm bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn một dạng, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở càng rất trước người. Một quyền đập ra, một quyền này không có có động tác dư thừa, một quyền này không có chút nào cuốn hút, chỉ là quả đấm của hắn trong suốt rực rỡ, trên đó có vô tận đạo văn hiện lên, tản ra làm người ta sợ hãi khủng bố ba động. Quyền ra, hư không di chuyển, lại tựa như có vô cùng uy năng, có thể phá thương khung, diệt cửu u. Oanh! Quyền như không rảnh thủy tinh, thần hoa diệu thế, khủng bố phi thường, hư không cũng vì đó nghiền nát, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, tịch quyền thiên hạ, khủng bố phi thường. Phanh! 53 càng rất trong tay thánh khí đại phủ, tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Nhưng Tiêu Phàm lực đạo vẫn chưa tiêu tán, thình thịch một cổ phái nhiên cự lực đột kích, càng rất liền tiếng kêu thảm đều chưa từng phát sinh, chính là bị tại chỗ đánh bể. Lập tức bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi, cùng với sợ hãi thật sâu. Cái này người này, cho là thật chỉ là một cái nhân tộc, mà không phải là cái gì địa vị cực đại viễn cổ di hung. Một quyền kích ra, sinh sôi đánh bể càng man thánh khí, càng là liền mang càng rất con này viễn cổ di hung, đều bị tại chỗ đánh bể. Cái này, điều này sao có thể? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hừm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.